Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2205, chương 2203, màu đen cục máu. Có câu nói tốt, gọi là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Này Bạch đại thiếu lại thế nào hỗn trướng, lại không là đồ vật, cũng là cha sinh mẹ dưỡng. Hắn ở đây bị tội, cha mẹ bên kia khẳng định không chịu nổi. Dù sao hắn cha mẹ cũng không có cái gì sai lầm. Từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền không có dự định đem này Bạch đại thiếu vào chỗ chết trình. Chẳng qua là muốn cho hắn một bài học thôi. Cho dù là Bạch đại thiếu nhà không để văn cầu tình, Chu Nhất Dương cũng sẽ làm thiên niên cổ tại 3 ngày sau đó đem kia Bạch đại thiếu trên người cổ độc cho giải trừ. Lúc này Cửu Hư chân nhân tới, chúng ta vừa vặn cũng làm một cái thuận nước dong thuyền. Nói là xem ở Cửu Hư chân nhân trên mặt mũi, làm cho này Bạch đại thiếu một cái mạng chó. Như vậy mọi người băng đều có mặt mũi. Đem kia Bạch đại thiếu phụ thân dìu dắt đứng lên sau. Ta quay đầu liền nhìn thoáng qua Chu Nhất Dương. Chu Nhất Dương nhẹ gật đầu. Sau đó liền hướng phía nằm tại trên cáng cứu thương Bạch đại thiếu đi tới. Bạch đại thiếu toàn thân run rẩy không ngừng. Lúc này trên người chính che kín một khối vải trắng. Nhìn thấy Chu Nhất Dương đi qua, giơ lên cáng cứu thương người nhất thời hướng phía hai bên tán đi. Chu Nhất Dương khẽ vươn tay, liền đem kia vải trắng kéo tới một bên. Này vải trắng một bắt lấy tới, lập tức có một cỗ hôi thối bốn phía phiêu tán, hôn đầu người choáng não trướng. Cũng không biết thiên niên cổ đến tột cùng là cho Bạch đại thiếu hạ cái gì cổ, làm sao thối như vậy đâu. Nhất thời hiếu kỳ, ta cũng đi tới, cúi đầu vừa nhìn. Nhưng thấy lúc này Bạch đại thiếu trên người chỉ mặc một cái quần cộc, làn da ngăm đen phát tím, thường cách một đoạn cách, da kia phía trên liền sẽ có to bằng nắm tay trẻ con như vậy một khối địa phương, như là trong phòng tắm vòi hoa sen đồng dạng, nhiều hơn rất nhiều lỗ thủng. Kỳ thật này lỗ thủng cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là này trong lỗ thủng có cái gì. Như là giòi bọ đồng dạng buồn nôn côn trùng tại lỗ thủng kia trong ngọ nguậy. Hơn nữa Bạch đại thiếu toàn thân cao thấp rất nhiều chỗ đều là loại tình huống này. Nhìn lên một cái, dọa trên người ta mồ hôi lạnh đều đi ra. Mẹ nó, chính là vừa buồn nôn vừa kinh khủng. Không khỏi, ta trắng Chu Nhất Dương một chút. Đó là ý nói, ngươi nha, hạ cổ liền xuống cổ. Tại sao phải hạ buồn nôn như vậy người cổ? Sớm biết ta liền không đến nhìn. Chu Nhất Dương biểu tình cũng tỏ ra rất bất đắc dĩ. Chính hắn đều không ngờ đến. Thiên niên cổ vậy mà tại Bạch công tử trên người hạ loại này cổ. Vừa rồi kia hai cái nâng lên cáng cứu thương ra hỏa vừa nhìn thấy Bạch công tử bộ dáng, tại chỗ liền không chịu nổi. Nôn khan vài tiếng, đã chạy ra ngoài cửa. Tại hành lang thượng đại thổ, lúc này, Bạch đại thiếu lão phụ thân đi tới, nhìn thoáng qua mình đã bị hành hạ không thành nhân dạng nhi tử. Bi thống nói, hôm nay ta nhi tử tại trong hôn lễ bêu xấu, tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh, hơn nữa còn miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự, ngay sau đó liền đưa đến bệnh viện, chúng ta tưởng rằng được rồi bị kinh phong. Thế nhưng là đi đến bệnh viện vừa nhìn cũng không phải là đứa nhỏ này trên người ngay từ đầu trên người sưng vù. Về sau toàn thân biến thành màu đen phát tím. Sau đó trên người xuất hiện khắp nơi bạch ban. Bạch ban hư thối sau liền xuất hiện rất nhiều lỗ thủng. Có côn trùng ở bên trong nhúc nhích. Rất nhiều bác sĩ đều dọa sợ. Lại là trừ độc dịch. Lại là dùng cái kẹp từng đầu đem côn trùng cho rút ra. Thế nhưng là càng như vậy, trong cơ thể hắn côn trùng càng nhiều. Cuối cùng đều có chút không khống chế nổi. Dừng một chút, lão đầu nhi kia hít sâu một hơi lại nói. Ta cũng ở trong xã hội sờ soạng lần mò mấy chục năm. Biết trên giang hồ có chư vị loại này thần bí cao thủ. Khẳng định là bị người làm thủ đoạn. thế là ta liền tìm được sư phụ hắn, cũng chính là viên hư quan Vô Trần Chân Nhân. Vô Trần Chân Nhân nói là ta đứa nhỏ này là trúng cổ, chỉ cho ta một con đường sáng, ta lúc này mới trằn trọc đem hắn cho đưa tới. Vô luận như thế nào, các người nhất định phải mau cứu hắn a, người yên tâm, con của ngươi không chết được, rất nhanh liền sẽ tỉnh tới. Chu Nhất Dương bình tĩnh nói. Lúc này, kia Vô Trần đạo trưởng tiến lên một bước, hướng về phía mấy người chúng ta khom người tới đất, có chút tay chân luống cuống nói: "Cửu gia, các vị gia, hôm nay là bần đạo Vô Trần có mắt không tròng, và chạm các vị gia hổ uy, nếu là biết môn hạ của ta đệ tử là đắc tội trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Cửu Dương Hoa Lý Bạch, bần đạo là không thể nào làm hắn đối chư vị ra tay. Bần đạo lại không dám đắc tội mấy vị gia. Bần đạo lần nữa cho chư vị bồi tội." "Ý của ngươi là nói, nếu như Bạch đại thiếu gặp được không phải chúng ta, mà là gặp người khác, liền có thể tùy tiện khi dễ?" Chu Nhất Dương ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia Vô Trần đạo trưởng nói, lời này hỏi một chút, kia Vô Trần đạo trưởng mồ hôi lạnh trên đầu đều lăn rơi xuống. Run giọng nói, "Không không không, là bần đạo quản giáo vô phương, không có dạy tốt môn hạ đệ tử, về sau tất nhiên tiến hành ước thúc, không cho hắn lại làm sằng làm bậy." Chu Nhất Dương cũng không tiếp tục để ý tới kia Vô Trần chân nhân, mà là ngồi xuống thân thể, đưa tay ra, sờ về phía kia Bạch đại thiếu đỉnh đầu. Lúc này, thiên niên cổ liền từ Chu Nhất Dương lòng bàn tay trong bay ra, theo hắn đỉnh đầu trực tiếp chui vào Bạch đại thiếu thể nội. Chờ Chu Nhất Dương từ dưới đất đứng lên thời điểm, kia Bạch đại thiếu đã dừng lại run rẩy. Lại qua một lát, trên người hắn sưng vù bắt đầu nhanh chóng biến mất. Sau đó kia từng khối bạch ban bắt đầu khép lại. Trong lỗ thủng côn trùng cũng không thấy. Nhanh đi rửa sạch gian, cầm một cái chậu tới. Chu Nhất Dương lớn tiếng phân phó nói. Một bên Vô Trần đạo trưởng nghe được, vội vàng chạy qua, theo rửa sạch gian lấy ra một cái cỡ lớn chậu rửa mặt. Hai tay bưng, này cái chậu vừa mới bưng tới. Bạch đại thiếu ho sặc sụa vài tiếng, đột nhiên thân thể liền từ dưới đất ngồi dậy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nhưng thấy Chu Nhất Dương bắt lại Bạch đại thiếu tóc, đem hắn đầu xả tới, cùng kia Vô Trần nói, đem cái chậu để dưới đất. Vô Trần chân nhân vội vàng làm theo, làm Bạch đại thiếu đầu vừa mới thấp thời điểm, liền há miệng đại thổ lên, nhưng thấy kia Bạch công tử phun ra đồ vật cũng là dị thường buồn nôn, là từng khối máu đen khối, phun tại trong chậu còn tại có chút lắc lư. Cái kia màu đen cục máu bên trên còn có rất nhiều nhỏ bé trứng trùng đang ngọ nguậy. Bạch đại thiếu đối cái chậu liên tiếp phun mấy khẩu, phun hơn phân nửa cái chậu máu đen mới yên tĩnh xuống dưới. Cả người nhìn vô cùng suy yếu. Bất quá nôn ra này máu đen khối sau, Bạch công tử nhìn qua thanh tỉnh rất nhiều. Hắn tứ phương một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào mấy người chúng ta trên người, không khỏi liền sững sờ, ánh mắt bên trong tràn đầy thật sâu hoảng sợ. "Ba, ta tại sao lại ở chỗ này?" Kia Bạch công tử run giọng nói, "Còn không mau cho mấy vị gia dập đầu bồi tội, càng phải cảm ơn kia Cửu hư chân nhân, nếu không phải lão nhân gia ông ta tới cầu tình, ngươi cái mạng này liền xem như bàn giao." Đứng một bên Vô Trần chân nhân vội vàng nói, "Hài tử, cái gì cũng đừng nói, ngươi có thể còn sống sót cũng không tệ rồi." Nghe Vô Trần chân nhân lời nói, nhanh lên cho mấy vị ân nhân dập đầu bồi tội, chớ ngẩn ra đó. Bạch đại thiếu phụ thân cũng liền thanh thúc dục nói, mấy người chúng ta đều yên tĩnh nhìn về phía Bạch đại thiếu. Cái kia kêu gào muốn chơi chết chúng ta Bạch đại thiếu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.